Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1505, lại một chiếc nữa đến, gocchuyenaudio.com, thằng dại gái. Dương Minh hơi sững sờ, liền nghĩ đến Liễu Cơ Phi, đại khái biết được thằng dại gái mà Kinh Tiểu Lộ nói ra có hàm ý gì, không nhịn được lắc lắc đầu. Lại là người bị em lừa, ai bảo hắn háo sắc, bị em lừa cũng đáng đời. Kinh Tiểu Lộ rầu mỏ lên khinh thường nói, ai bảo hắn bị em lừa. Dương Minh nghe Kinh Tiểu Lộ lý luận như vậy cũng bó tay. Em nói như vậy, là hắn tự nguyện hả? Là vậy đó, em không bảo hắn đưa tiền, chỉ là tư tưởng của hắn không đơn thuần, muốn em và hắn phát sinh quan hệ tiến lên một bậc, em không có đáp ứng cái gì hết. Kinh Tiểu Lộ lắc lắc đầu nói. Dương Minh cười cười, chuyện không đơn giản như vậy, nếu Kinh Tiểu Lộ không ám chỉ cái gì thì tên Trương Khai Viễn này cũng không dễ dàng mắc câu như vậy, hai bên chỉ có thể úp úp mờ mờ, ai cũng có vấn đề. Bất quá, hoàn cảnh năm trước của gia đình Kinh Tiểu Lộ, Dương Minh cũng có thể hiểu, sống cùng với bà nội mà bà nội còn hay đau ốm, nếu không có tiền sợ rằng cái gia đình này đã không còn rồi. Nhưng đồng tình thì đồng tình, Dương Minh cũng không tán thành cách làm này của Kinh Tiểu Lộ, đối với những thằng dại gái cho nàng tiền đều có ý đồ xấu với nàng, Dương Minh cũng chỉ có thể giả bộ như đồng tình thôi. Vậy anh cho em xa lại còn cho em cổ phiếu, có tính là dại gái không? Dương Minh bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng hỏi. Anh hả, đương nhiên không tính rồi. Kinh Tiểu Lộ cười, anh cũng không có ý đồ gì với em chủ động đưa đến miệng mà anh còn không cần nữa là. Kha kha, Dương Minh cười khan hai tiếng, tìm chỗ đỗ xe đã. Sao mà nhiều xe vậy? Những bạn học của em lăn lộn cũng không tồi à. Kinh Tiểu Lộ nhìn phía gần cửa của khu nghỉ dưỡng nhất đều đã đỗ kín xe rồi, nếu mà muốn đỗ xe phải đi ra xa một chút. Không chào hỏi thằng dại gái trước à? Dương Minh nhìn Trương Khai Viễn đang đứng ở kia hoai Kinh Tiểu Lộ. Lười không muốn nói chuyện với hắn, bỏ qua đi. Kinh Tiểu Lộ lắc lắc đầu, đánh xe đến bên cạnh chiếc Camry. Chiếc xe này hình như của thằng dại gái, năm trước em đã thấy qua. Kinh Tiểu Lộ lái xe qua, Tất Hải cũng chạy theo đằng sau, nhưng Cát Hân Giao và Trương Khai Viễn không có mâu thuẫn gì mà Cát Hân Giao lại muốn thể hiện một chút nên mở cửa sổ xe xuống kêu Trương Khai Viễn. Trương Khai Viễn, cậu đứng ở cửa, là cố tình đón mình à? Trương Khai Viễn đột nhiên nhìn thấy Cát Hân Giao, hơi sững sờ, lại nhìn thấy xe của Cát Hân Giao chỉ ít thì cũng ngang tầm với chiếc Camry của mình, thầm nghĩ, không phải chứ, Cát Hân Giao cũng phát tài rồi. Bất quá Trương Khai Viễn nghĩ không ra cũng không cần nghĩ nhiều nữa, bước nhanh đến vẻ mặt tươi cười nói. Là Cát Hân Giao à? Nói xong liền nhìn về phía ghế lái bên cạnh Cát Hân Giao, xác định bạn trai của Cát Hân Giao vẫn là Tất Hải mới chào hỏi. Anh Hải cũng đến rồi. Lúc trước đã có gương của Tôn Tiểu Nhiên và Tiểu Vương, Trương Khai Viễn cũng không dám hoài nghi là Cát Hân Giao có đổi bạn trai hay không, quyết định xem trước rồi mới nói, lúc này nhìn xong rồi, quả nhiên vẫn là tên lưu manh Tất Hải không sai. Ha ha, tôi ở đây, Tất Hải cười xong liền đỗ xe vào rồi từ trên xe bước xuống nói với Trương Khai Viễn. Khai Viễn, cậu vẫn còn nhớ tôi, thật không dễ à. Lời này có chút mùi vị châm chích. Tên Trương Khai Viễn này lúc còn đi học rất hay nịnh bợ mình, nhưng sau khi tốt nghiệp được tiếp quản doanh nghiệp của gia tộc liền bắt đầu khinh rẻ và rời xa mình. Trong lần họp lớp lần trước cũng chỉ là qua quýt hỏi thăm một hai. gocchuyenaudio.com, câu rồi bỏ đi, khiến Tất Hải có chút tức giận, vì vậy lần này mượn cơ hội mà châm chích lại một câu. Đâu có thể quên được, nhìn câu nói này, Hải ca lúc đi học thì là đại ca của chúng ta mà. Trương Khai Viễn cười xong nói. Vật cũng hiếm có, Tất Hải cũng không có ý tiếp tục truy xét hơn nữa, lần này còn có Dương Minh đến cùng, hắn không thể không có quy củ mà so đo với hạng người này, tránh để Dương Minh và Kinh Tiểu Lộ nhìn thấy sẽ không vui. Hải ca, xem ra anh lăn lộn cũng không tồi à, đã thăng quan ở đâu rồi? Trương Khai Viễn giả bộ vô tình hỏi, cao thì không với tới được, chỉ là trong khu nhà danh Dương làm giám đốc vật tư thôi. Tất Hải vô tư nói. Khu nhà danh Dương, nói như vậy anh cũng nhận chức ở trong tập đoàn danh Dương. Trương Khai Viễn nghe xong ngạc nhiên hỏi, khu nhà danh Dương này, hắn cũng nghe nói qua là khu biệt thự cao cấp nhất trong thành phố, làm giám đốc vật tư ở đó coi như là kiếm ăn được rồi, khó trách Tất Hải bây giờ lăn lộn tốt như thế. Mà vật tư của khu nhà danh Dương tự nhiên cũng thuộc vật tư của công ty danh Dương rồi, cùng là thuộc tập đoàn danh Dương cả. Đúng vậy, sao vậy? Có chuyện gì sao? Tất Hải nghe Trương Khai Viễn nói xong có chút kỳ lạ hỏi. Không sao, Hân Giao, bạn trai của Tôn Tiểu Nhiên lớp chúng ta, cũng nhận chức ở tập đoàn danh Dương, các cậu nói không chừng cũng quen biết nhau. Ồ, trùng hợp như vậy sao? Lát nữa gặp mặt rồi, nói chuyện một chút tôi cũng không biết à. Tất Hải nghe xong cũng vô cùng ngạc nhiên gật gật đầu. Ha ha, bọn họ đang ở bên trong, các cậu đi vào là nhìn thấy ngay. Trương Khai Viễn chỉ vào đại sảnh của khu nghỉ dưỡng ở phía sau nói. Các cậu đi vào trước đi, tôi ở ngoài này đợi các bạn khác. Chúng tôi, Tất Hải muốn nói chúng tôi còn chờ Dương ca, nhưng nghĩ lại Trương Khai Viễn cũng không biết Dương ca, nên không nói ra nữa. Mà Cát Hân Giao lại đẩy đẩy Tất Hải, nháy mắt với hắn một cái, sau đó nói với Trương Khai Viễn. Được rồi, vậy chúng tôi vào trước đây. Tất Hải cảm thấy nếu mình đi vào trước mà không đợi Dương Minh có chút bất lịch sự, nhưng lại không biết Cát Hân Giao có ý gì, bất quá Cát Hân Giao đã nháy mắt với mình vậy thì cũng đành phải đi theo nàng thôi. Nhưng xe của tôi, không thể đỗ ở đây được, chắn mất lối ra của người ta. Tất Hải nhìn chiếc xe BMW X3 ở phía trước mà thấy hơi ngại nói. Không sao, là xe của Ngô Hương, lớp chúng ta, vô tư đi. Trương Khai Viễn vẫy vẫy tay nói. Mọi người đều chơi đến sáng mai rồi cùng về. Vậy thì được, Tất Hải nghe thấy là bạn cùng lớp của Cát Hân Giao thì cũng đồng ý. Nghe đến tên Ngô Hương trong lòng Tất Hải lại không nhịn nổi mà nóng lên. Hồi còn đi học mình và cô nàng lẳng lơ này có qua lại với nhau, nghĩ đến dáng vẻ lẳng lơ của Ngô Hương, Tất Hải lại có chút mê mẩn. Xem ra Ngô Hương lẳng lơ này lại kiếm được ông chủ lớn nào rồi, mua được chiếc xe tốt như vậy. Nhìn dáng vẻ thất thần của Tất Hải, biết được quá khứ của Tất Hải nên Cát Hân Giao biết hắn đang nghĩ cái gì, liền có chút bất mãn trừng mắt nhìn hắn một cái. Chờ sau khi Trương Khai Viễn đưa bọn họ đi đến cửa rồi quay ra, Cát Hân Giao nhịn không được chất vấn. Anh đang nghĩ lung tung cái gì đấy? Không, không có gì. Tất Hải bị dọa hoảng sợ, ý nghĩ của mình bị Cát Hân Giao nhìn ra rồi sao? Hắn hiện giờ không dám tơ tưởng gì đến Ngô Hương nữa rồi, sự phát triển của hắn bây giờ đều dựa vào Cát Hân Giao, vạn nhất chọc cho Cát Hân Giao không vui, nàng nói với Kinh Tiểu Lộ và Lâm Chỉ Vận thì thầm. Góc truyện audio.com, đưa gồi Dương Minh vậy là mình tiêu đời, nên vội vàng nói, anh đang nghĩ tại sao em lại không chờ Dương ca và chị dâu Tiểu Lộ, như vậy thật là mất lịch sự. Anh thì biết cái gì? Cát Hân Giao biết Tất Hải đang đánh trống lảng, nhưng nàng biết Tất Hải biết nghe lo ép giống như bây giờ là rất tốt rồi. Cũng không cưỡng cầu gì nữa, nên giải thích, anh có biết Kinh Tiểu Lộ và Trương Khai Viễn trước kia có xảy ra chuyện không? Cái gì, Tiểu Lộ và Trương Khai Viễn trước kia đã làm qua rồi? Không phải chứ, Tất Hải sững sờ hỏi, làm cái gì mà làm cái rắm à? Cát Hân Giao trợn mắt nhìn Tất Hải một cái, Tiểu Lộ có thể nhìn trúng hắn. Anh còn không biết, trước cai ngoài Dương ca ra thì Tiểu Lộ chưa từng thích người nào, cũng chưa từng bị người áo chiếm tiện nghi, vẫn còn là gái trinh. Ồ, anh hiểu rồi, là Tiểu Lộ biến Trương Khai Viễn thành thằng dại gái. Tất Hải tỉnh ngộ nói, vì vậy à, lát nữa Tiểu Lộ cùng Dương ca đến, nhìn thấy Trương Khai Viễn khó tránh khỏi có chút xấu hổ, quan trọng hơn nữa là tên Trương Khai Viễn này đối với Kinh Tiểu Lộ vẫn là rất si tình, bọn họ muốn nói cái gì không hợp chúng ta mà đứng ở bên cạnh càng thêm xấu hổ. Cát Hân Giao nói, vì vậy em mới bảo anh đi nhanh lên, thì ra là như vậy, anh biết rồi. Tất Hải đã hiểu ra, vội bước nhanh chân hơn. Lát nữa, Dương ca sẽ không tránh được mà biết được chuyện của chị dâu Tiểu Lộ, chúng ta giả bộ như không biết còn tốt, nếu mà nghe thấy hết rồi, sau này làm sao mà cùng gặp mặt nhau được. Vẫn là bà xã thông minh, cách Trương.